bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, phần 165, chương 165 khủng bố boss chạy trốn giả. 19, biển sâu Minh Châu, ta hỏi, như vậy Tà Môn, nếu cái này làng trài hết thảy dị thường đều là từ thần biển sâu Minh Châu khiến cho, nàng nên may mắn chính mình không có bắt được sao? Lão nhân hốc mắt xúc tua bò tới bò đi, ở màu trắng tròng trắng mắt sau phủi đi ra thâm hắc bóng ma, a kiềm chế sợ hãi tiếp tục cùng lão nhân nói chuyện. Phía mơ siêu, biển sâu Minh Châu có rất nhiều. Tà thần Minh Châu chỉ có một viên, lão nhân chậm rãi giảng ra này tòa thôn chuyện cũ, một ngày. Trong thôn vớt thuyền ra ngoài bắt cá, vớt đi lên một viên sẽ sáng lên chân châu. Thôn trưởng nói cái này thực đáng giá, tìm cái thời gian lấy ra đi bán. Cấp trong thôn mỗi người phân một chút, lão nhân tưởng lời nói nghẹn thật lâu. Nhưng không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Nếu người trong thôn phát hiện nàng còn không có hoàn toàn bị đồng hóa liền sẽ giết chết nàng, đến. Từ ngoại giới A cùng B là nàng duy nhất có thể nói hết đối tượng, nàng tinh tế mà đem thống khổ hồi. Ước đảo ra, thôn trưởng tuyển ra 10 cái nam nhân nhìn chân châu. Chuẩn bị sáng sớm hôm sau lấy ra đi bán đi. Kết quả, ban đêm đã xảy ra chuyện, ta nam nhân bị lựa chọn gác đêm. Ta một người hoài hai tử ngủ. Nửa đêm, ta nghe thấy rất kỳ quái thanh âm. Bỏ dậy xem, nói tới đây, lão nhân già nua trên mặt thoát ra sợ hãi. Ta thấy rất nhiều đại bạch tuộc bò lên trên ngạn. Chúng nó cắn người, bị cắn người liền hóa thành một bãi thủy. Ta sợ tới mức đi không nổi. Chạy nhanh lấy tủ quần áo giữ cửa lấp kín, ta một đêm ngủ không được. Sợ hãi mà chờ buổi tối qua đi. Bên ngoài ngay từ đầu nơi nơi là thanh âm. Có người tới gõ ta môn, kêu ta chạy mau, nhưng ta không dám mở cửa tới rồi sau nửa đêm. Bên ngoài thanh âm đều không thấy. Cái gì thanh âm đều nghe không thấy, lão nhân run rẩy nói ta nghe thấy ta nam nhân thanh âm kêu. Ta nhũ danh, kêu ta mở cửa, nói tới đây nàng càng thêm run lợi hại ta chân ngồi xổm đã tê dần. Còn không có đứng lên, hắn thanh âm đã không thấy tăm hơi, hắn đi rồi ta cũng không dám đi ra ngoài. Thật vất vả ai đến ngày hôm sau hừng đông, ta mở cửa, nhà bên nhị tẩu đang ở bên ngoài lượng quần áo. Còn đánh với ta tiếp đón, nhưng là, ta rõ ràng thấy nàng bị bạch tuộc cắn hóa thành thủy, nói tới đây. Không riêng gì lão nhân, A cùng B cũng là hô hấp cứng lại, sau lưng bỏ lên ma ma hàn ý, đã chết người một lần nữa xuất hiện. Kia nàng là ai đâu? Sau đó mọi người càng ngày càng kỳ quái, ta nam nhân trở về lúc sau trong phòng luôn là thực ướt. Hắn luôn là không nói lời nào. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta bụng, buổi tối trên người hắn luôn là có mùi cá huân đến ta ngủ không được, trong thôn càng ngày càng an. Tĩnh, bên ngoài đều không có người đi lại, sau lại thôn trưởng muốn từng nhà đều cung thượng thần giống. Nói đây là hải thần, mỗi ngày ban đêm ta đều thấy ta nam nhân trộm đạo lên ở thần tượng biên cùng thần tượng nói. Chuyện ta sợ hãi cực kỳ, trong thôn kỳ quái xú vị càng ngày càng nồng. Ta tổng mơ thấy giường phía dưới có người muốn duỗi tay bắt ta. Tất cả mọi người ở bên trong muốn bắt ta đi xuống, ta muốn chạy. Nhưng không có biện pháp, ta vừa quay đầu lại luôn là có người nhìn chằm chằm ta. Bọn họ ở ta sau lưng nói chuyện phiếm, nhìn ta, trong miệng phát ra nghe không hiểu kỳ quái thanh âm mơ siêu ta ai đến hai tử sinh hạ tới. Nhưng bọn hắn lại đem ta hai tử ôm đi. Ta trơ mắt nhìn hắn bị ném vào trong biển sinh sôi chết chi mơ siêu, nói tới đây. Lão nhân thống khổ mà véo khẩn tay mình, huyết trào ra. Nhưng nàng lại tựa hồ không cảm giác được đau đớn giống nhau càng thêm dùng sức từ khi đó bắt đầu. Ta thần trí có điểm không rõ ràng. Ta mỗi đêm đến bờ biển kêu ta hài tử tên. Một ngày, hắn đã trở lại, nhưng là trường thật dài đuôi cá. Người trong thôn đều kêu hắn thần tử, nói tới đây. Lão nhân biểu tình đột nhiên trở nên mờ mịt lên, nàng bắt đầu vô ý thức mà lẩm bẩm nói nhỏ, Điên điên khùng khùng đi đến bờ biển biên phát ra quỷ dị kêu gọi, đem thùng không ném xong cá một cái hướng trong biển ném đi, a còn muốn hỏi cái gì? Nhưng bị B giữ chặt, B nhìn lão nhân, sắc mặt tái nhợt, ta đã thấy nàng, ở cái kia Hammer Seal gặp qua một khối thi thể mạt, cùng nàng giống nhau như đúc, a dừng lại, cả người cốt tủy đều đông lại, nếu người đã chết. Vừa mới cùng các nàng nói chuyện là ai? Lão nhân là khi nào chết? Ở bạch tuộc mới vừa bò lên trên ngạn thời điểm liền cùng thôn dân cùng chết. Vẫn là ý đồ chạy trốn khi chết, càng nghĩ lại càng sợ hãi, làm sao bây giờ? Bê run giọng nói, nàng tình nguyện thống thống khoái khoái mà đã chết cũng không cần đối mặt loại đồ vật này. Ta như thế nào biết? A sờ lên trên tay xúc thi, đây là bùa đòi mạng, cũng có thể tạm thời treo nàng mệnh, nhưng chạy đi hy vọng ở nơi nào đâu. Nàng đột nhiên không biết, này quỷ dị hết thảy tựa hồ là vô giải cục, nhưng có thể tồn tại ai nguyện. Ý chết đâu, trước cách xa nàng đỉa mơ siêu, A lôi kéo B tay chân nhẹ nhàng rời đi, lão nhân một người đứng ở bờ. Biển, mặt hướng biển rộng, biểu tình đờ đẫn, khóe miệng quỷ dị mà nhếch lên, xôn xao. Nhân ngư nằm ở đáy biển tế xa thượng, vừa động không nghĩ động, hoàn toàn đã là một cái mất đi mộng tưởng cá mặt, hắn bị sử dụng quá độ địa phương bị vầy thổi mạnh. Sinh đao, một cái xúc tua lười nhác địa bàn ở hắn trên eo. Trên dưới ái muội hoạt động chính là này căn xúc tua cùng hề bạch cùng nhau. Nhân ngư trở mình, dùng sức đem cái kia xúc tua ngăn chặn. Cho hả giận, một khác điều xúc tua lại duỗi thân lại đây quấn lấy hắn eo, bang. Hắn cái đuôi ném ở hề bạch trên đùi, lấy đi, tạm thời thiêu là lui. Nhưng một khác cổ hỏa ở hắn đáy lòng thiêu hắn hoang mang rối loạn, vừa nhìn thấy hề bạch mặt liền. Sẽ tim đập ra tốc, nhiệt độ cơ thể bay lên, cá đều phải bị thiêu choáng váng, nơi này. Có cái gì sao? Hề bạch tay từ hắn sau lưng vươn tới. Sờ lên nhân ngư làn da cùng vảy giao giới khu vực bụng nhỏ, nơi này là nhân ngư mẫn cảm điểm. Hắn bị sờ một cơ linh, cái đuôi phản xạ có điều kiện về phía sau chiều, lại bị hề bạch nắm xoa xoa, lúc này eo cũng mê mơ siêu nhân ngư xoay người. Buông tha kia chỉ bị áp bẹp xúc tua, xoay người đối mặt hề bạch ụ cục một chuỗi phao phao nện ở hề bạch trên mặt đây là nhổ nước miếng. Hề bạch không cam lòng yếu thế, phản phun trở về, ục ục nhân ngư bị phun vẻ mặt phao phao. Trừng lớn mắt, gấp hai phao phao phun trở về, hề bạch gợi lên dòng nước. Này đó phao phao đều đâm hồi nhân ngư trên mặt hai cái ấu chỉ quỷ cùng nhau đối thổi phao phao. Chơi vui vẻ vô cùng, nhân ngư thua. Hề bạch luôn chơi xấu sờ sờ nơi này sờ sờ nơi đó. Quấy nhiễu mà hắn phun không ra phao phao, hắn tức giận mà dùng cái đuôi đem hề bạch eo cuốn khẩn hề. Bạch duỗi tay ở hắn mộ phiến vảy thượng ấn một chút. Gắt gao quấn lấy hắn cái đuôi liền vô lực rũ xuống đi. Nhân ngư sáng lấp lánh màu bạc đôi mắt hung tợn trừng mắt hắn, nhân ngư đứng dậy hướng mặt biển bơi. Đi, to rộng cái đuôi yêu nhã mà đong đưa. Bài nước sôi lưu, hắn bụng nhỏ hơi hơi cố lấy. Nếu hắn nguyện ý làm chứng tụ tinh lập tức liền có thể mang thai. Nhưng là hắn mới không nghĩ sinh một đống lớn lung tung rối loạn màu đen tiểu xúc tua, hề bạch đi. Theo hắn phía sau hướng lên trên hiện lên, nhân ngư đem hắn đưa tới bờ biển ý bảo hắn đi lên, dùng. Xong liền ném, hề bạch ủy khuất ba ba mà nhìn nhân ngư, ôm hắn eo cọ cọ, nhân ngư bị cọ mặt đỏ. Nhưng vẫn là lạnh mặt đem hề bạch đẩy ra, làm chuyện của ngươi đi, ngữ bãi. Nhân ngư lại lần nữa lẻn vào trong nước, biến mất không thấy, hề bạch một thân ướt rầm rề mà đứng ở bờ biển. Nhìn bình tĩnh mặt biển lộ ra mặt cười, không có một bóng người mặt biển thượng, hắn thân ảnh đón dần dần sáng lên mà nắng Summer siêu đột ngột. Cô lập phóng ra ra không giống người bóng dáng, lúc này sắc trời đã hoàn toàn sáng, ngày hôm sau sáng. Sớm đã đến, đoạn nhai thượng, A cùng B ôm nhau mà ngủ, thật vất vả ngủ, chịu đựng một đêm mơ siêu còn chưa ngủ bao lâu đã bị tiếng đập cửa bừng tỉnh ai. A cầm lấy một bên bẻ gãy cái bàn chân. cảnh giác giơ lên, tế điển đã đến giờ, ngư dân thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, nghe lão nhân. Chuyện xưa phía trước, A Gần cảm thấy này đó ngư dân chỉ là lớn lên tương đối xấu xí kỳ quái. Có một ít quái dị tín ngưỡng, còn có đặc thù năng lực nhưng nghe quá lão nhân chuyện xưa sau. Này đó ngư dân ở nàng trong mắt liền bịt kín khủng bố bóng ma, chân chính thôn dân bị giấu ở ngầm. Phát ra hư thối tanh tưởi, hiện tại nơi này đều là không biết tên đồ vật nhân loại bề ngoài hạ đến. Tột cùng là thứ gì? Nàng mở cửa, ngư dân xấu xí cá mặt liền ánh vào trong mắt tế điển bắt đầu rồi, đối phương lặp lại, A Lôi kéo bê. Đi ra, ngư dân nhìn các nàng nhíu mày, cái kia chuyên gia đâu? Thôn trưởng lưu lại bọn họ là làm chuyên gia cấp hải thú xem bệnh. Hiện tại chuyên gia lại không thấy, A giấu ở sau lưng tay cầm khẩn cái bàn chân, hắn không thấy. Nàng chấn định mà nói, không thấy. Ngư dân biểu tình đột nhiên dữ tợn lên, thật nhỏ trong ánh mắt phụt ra ra sát ý, A cả người đều căng thẳng. Tùy thời chuẩn bị khai chiến, đúng lúc này, một đạo thanh âm cắm vào hai người trung gian, tìm ta. Mọi người hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, Hề Bạch chậm gì gì đi tới, trên người quần áo khô mát không có ướt nhẹp dấu vết, A đôi mắt trừng lớn. Nàng rõ ràng thấy Hề Bạch bị nhân ngư kéo xuống nước. Trong phút chốc nàng liền liên tưởng đến bị quái vật giết chết sau lại xuất hiện ngư dân, Hề Bạch. Cũng bị quái vật đánh cháo. Như vậy suy đoán làm nàng đáy lòng từng trận phát lạnh, nếu người đều tại đây. Vậy đi thôi, ngư dân dẫn đường đi ở phía trước, mấy người đuổi kịp, A cùng B liên tiếp nhìn lén Hề. Bạch thần thái đi đường tư thế đều thực tự nhiên. Không có dị thường địa phương, nhìn không ra bị đánh cháo dấu vết, nhưng càng là bình thường hiện tại. Ngược lại làm các nàng càng sợ hãi, Hề Bạch chú ý tới các nàng đang xem chính mình. Nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, hơi hơi mỉm cười, há mồm, phun ra một đoạn thật dài xúc tua. A cùng B bị dọa đồng thời lui về phía sau một bước, Hề Bạch đem xúc tua thu hồi trong miệng các. Ngươi làm sao vậy? Hắn, hảo tâm, hỏi, A Lôi kéo B nháy mắt cách hắn mấy mét xa, mấy người thực mau bị mang theo đi đến. Thôn trưởng trước phòng, nơi này đã tụ tập một tảng lớn ngư dân, bọn họ tay cầm cá xoa. Cõng lưới đánh cá cao thấp mập ốm đều có, nhưng mỗi người đều là không có sai biệt cá mặt, có một loại quần thể tương tự khủng bố. Cả mơ siêu ngờ thấy tiếng bước chân bọn họ đồng thời quay đầu lại. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đi tới mấy người, xem A cùng B cả người không được tự nhiên, bọn họ. Đợi một trận, thôn trưởng mới từ trong phòng ra tới. Hắn phủng một tòa, hải thần, pho tượng chậm rãi đi phía trước đi, sở hữu ngư dân đi theo hắn, thôn. Trưởng đường đi huyền nhai sau một cái đại sơn động chỗ dừng lại, A ánh mắt lập tức thay đổi. Nàng nhận ra đây là nàng cùng B đã từng bị cầm tù địa phương. Các nàng từ cái kia đáng sợ hầm chung ra tới sau liền ở chỗ này. Nơi này chính là làng trài xú vị nơi phát ra, tràn đầy thi thể, thôn trưởng ở cửa động đứng yên, các ngươi đem tế phẩm bắt đi lên, hắn nói, vài tên kia cầm cá xoa. Ngư dân hợp lực đẩy ra che ở cửa động cục đá. Trực tiếp nhảy vào đi, nồng đậm thi xú từ cửa động phiêu ra, hiện tại nghe thấy tới cái kia thanh âm. A liền phản xạ có điều kiện mà tưởng phun, nàng lập tức che miệng lại ngăn chặn nôn mửa dục vọng, B vỗ nhẹ nàng bối, chỉ chốc lát sau. Mấy cái ngư dân cả người dính đầy thi dịch, tổ chức thoái khối mà bò lên tới, bọn họ cá xoa thượng cắm một con cá lớn, đúng là thiếu chút nữa đem B ăn luôn kia một cái, Hề Bạch chú ý tới thiếu hai người. Mà cá bụng có cố lấy, thôn trưởng mệnh lệnh người ngư dân hướng trong động đầu nhập một con bàn tay. Đại cá bột, tiếp theo làm cho bọn họ nâng khổng lồ cá thi hướng trong đi. Sơn động sau lưng trừ bỏ thi hầm nhập khẩu, còn có một cái trường mà u ám đường Hammer Siêu Đôn trưởng phủng pho tượng đi ở phía trước. Trong miệng lẩm bẩm mơ siêu, các ngư dân khiêng cá theo ở phía sau. Quá lớn cá thi rất lớn một bộ phận kéo trên mặt đất. Tành hồi huyết lưu chảy một đường, bọn họ một đường đi xuống. Đường hầm phẳng phất thâm không có cuối. có thể trực tiếp đi thông trung tâm thế giới, đương ngoại giới ánh sáng hoàn toàn biến mất khi thôn trưởng trong tay pho tượng đột nhiên sáng lên, sao? Hết chương.